Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2136, chương 2134, sinh tử đài. Smiley, thua, mới nhớ yêu cầu tha. Ở Diệp Lăng xem ra, cái này tuyệt đối không phải một cái cầu xin tha thứ tốt tư thế. Như hắn thua, sợ rằng cái này Lâu Khô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc kệ Diệp Lăng như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng được hái được Diệp Lăng đầu. Nghe được Diệp Lăng trực tiếp cự tuyệt, cái kia Lâu Khô hung ác độc địa trong con ngươi đột nhiên tràn ra một tia thị huyết sát cơ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Lâu Khô, người đây chính là ở luyện ngục trong cung đổ xuống đổ ước. Nếu như không thực hiện nói, ngươi nên biết, ta có tư cách cướp đoạt ngươi tích phân. Phong lão cũng là đứng dậy lạnh giọng quát, người này không biết đắc tội bao nhiêu người, trong đó liền bao quát hắn. Đúng đích, có chơi có chịu, ngươi chính là ngoan ngoãn lấy ra đi. Bá Vân đế quân cũng là lành lạnh quát, bọn họ ai có thể nghĩ tới, Diệp Lăng không chỉ có thắng, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép thức đem Lâu Khô cho so với thành mảnh vụn cặn bã. Lâu Khô nhìn Diệp Lăng đám ba người, sâu hấp một hơi, lập tức nở nụ cười, gật đầu, được, nếu như đây, ta đây không tiện nói gì, tích phân ta cho, 80 triệu tiên tủy ta cũng cho. Vừa nói chuyện, Lâu Khô trực tiếp bà, đem, lệnh bài ném cho Phong lão, ngay sau đó, hắn hết thảy tích phân, liên đới lấy hối đoái được tích phân, nhất cộng 1000 mới xuất đầu, toàn bộ đều tiến vào Diệp Lăng lệnh bài bên trong. Còn bà nó, Phong lão quỷ, ngươi đặc biệt muốn chết, ta mới tích phân làm sao cũng cho hắn. Lâu Khô thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa phát cuồng lên. Hắn đánh cuộc nếu như bài bên trong hơn 800 tích phân, nhưng là cái này Phong lão, thậm chí liền hắn vừa mới lấy được hơn 100 toàn bộ đều cho rời đi quá khứ. Bình tĩnh bình tĩnh, là chính ngươi nói, đổ toàn bộ tích phân, ngươi cũng không nói đổ phía trước, mà không bao gồm cái này 138 a. Không có gì đáng ngại, bằng ngươi thân thủ như vậy, lại cướp đoạt những thứ này tích phân đây chính là dễ như trở bàn tay a. Phong lão khoát tay áo phảng phất rất có phong độ nói đạo. Lâu Khô thiếu chút nữa chửi đồng. Hắn tất cả tích phân a, tất cả đều không có. Hết thảy đều cho Diệp Lăng. 80 triệu tiên tủy. Diệp Lăng lại hướng Lâu Khô vươn tay nói đạo. Cái kia Lâu Khô thiếu chút nữa thổ huyết. Được, tốt, được. Nói liên tục ba cái hảo. Cái này Lâu Khô trực tiếp bà, đem 80 triệu tiên tủy ném cho Diệp Lăng. Hắn toàn bộ thân ra, liên đới lấy tích phân hoàn toàn trống rỗng. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Đột nhiên, cái kia Lâu Khô hướng về phía Diệp Lăng xâm nhiên gầm nhẹ, trong mắt đều lóe ra hồng quang. Một câu nói này nói ra, mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Bá Vân đế quân, Phong lão, liên đới lấy Lâu Khô mang tới những thứ kia hỗn độn thánh nhân đều ngây dại. Sinh tử chiến, Lâu Khô, ngươi tên hỗn đản này, so với người gia cao đủ một cảnh giới, ngươi còn có mặt mũi sao? Bá Vân đế quân trực tiếp gầm nhẹ, mà sau cười lành lạnh lấy, trách không được ngươi cho thống khoái như vậy, ngươi là nghĩ sinh tử chiến thắng chi về sau là có thể cướp đoạt hắn hết thảy tích phân cùng thân gia đúng không? Đừng bằng lòng hắn, đây là cạm bẫy. Nhất về sau, Bá Vân đế quân hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cau cái trán, sinh tử chiến, cái gì đông đông, ta tại sao muốn cùng ngươi sinh tử chiến? Ta tích phân đầy đủ đi đệ nhị trọng thiên, nhưng lại cầm ngươi 80 triệu tiên tủy. Ta muốn xài như thế nào liền xài như thế nào. Ta và ngươi sinh tử chiến, đầu ngươi có phải hay không nước vào? Diệp Lăng xoay người, phủi liếc mắt Lâu Khô thản nhiên nói. Cái này lãnh đạm khí thế, tức giận đến Lâu Khô chân nhọn lảo đảo rút lui, khuôn mặt sắc huyết hồng, hỗn đàn, ta muốn sử dụng cuối cùng sinh tử tư cách, ngươi không thể cự tuyệt. Cái kia Lâu Khô tựa như nổi điên cuồng giống lên, Phong lão cùng Bá Vân đế quân mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đờ ra tựa như nhìn bên người Lâu Khô, ha ha, đế quân uy vũ, chính là như vậy, đánh chết người này, cướp đoạt hắn toàn bộ thân gia, ha ha, đúng đúng đúng, đánh chết hắn, đem hắn cả người trên dưới đầu khớp xương toàn bộ nghiền thành cặn bã. Cho hắn biết, đắc tội chúng ta hạ tràng đến cùng có bao thê thảm. Trong lúc nhất thời, Lâu Khô sau lưng những thứ kia hỗn độn đầu sỏ cười lên ha ha. Dữ tợn điên cuồng hét lên, tiểu hữu, mỗi cái tiến vào luyện ngục đường người, đều có một lần cuối cùng sinh tử chiến tư cách. Chỉ có một lần, đối phương không thể cự tuyệt, hơn nữa còn là không chết không ngớt. Lâu Khô đối với ngươi sử dụng, chính là chỗ này một lần duy nhất tư cách, ngươi không thể cự tuyệt. Phong lão khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng Diệp Lăng nói đạo. Cho Diệp Lăng giải thích, mà Diệp Lăng nghe đến đó, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hung quang, không chết không ngớt, a hát, ngươi đã muốn chết, vậy ta còn nói cái gì? Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng lành lạnh cười, nếu hắn muốn chết, hơn nữa chính mình còn không có biện pháp cự tuyệt, vậy giết đi, Lâu Khô, ngươi thật đặc biệt không biết xấu hổ a. Diệp Lăng mới là hỗn độn hậu kỳ tu vi, ngươi nếu là thật muốn sinh tử chiến, cái kia bổn tọa cùng ngươi. Một bên Bá Vân đế quân cũng là đứng dậy, nhưng là cái kia Lâu Khô lại là khinh thị phủi Bá Vân đế quân liếc mắt. Châm chọc lắc đầu, ngươi theo ta sinh tử chiến, ngươi còn không có tư cách này, ta muốn giết hắn đi, giải khai mối hận trong lòng của ta, sau đó sẽ bả, đem, đồ của ta cho cầm về, cho hắn biết đồ của ta, không phải ai đều có tư cách cầm. Vừa nói chuyện, Lâu Khô cười gằn, một bên Phong lão sâu hấp một hơi, lắc đầu, vậy đi thôi. Sinh tử đài lên đi. Lập tức, Phong lão đi ra quầy hàng, nhưng sau cổ lấy Diệp Lăng cùng Lâu Khô trực tiếp lên lầu 2. Lên lầu 2 chi về sau, phảng phất tiến nhập một cái thiên địa mới. Nơi đây không gian cự đại, có từng cái cự đại lôi đài. Phía trên lôi đài, sinh tử đài ba chữ to rõ ràng viết. Chỉ bất quá, nơi này sinh tử đài trống không dứt. Ngoại trừ Diệp Lăng đám người, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Bây giờ là thú triều bạo nổ phát kỳ, không ai ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu. Dĩ vãng thời điểm, người ở đây cân nhắc rất nhiều. Dù sao thường thường xuất hiện mâu thuẫn, bình thường đều là ở chỗ này giải quyết. Bá Vân đế quân đi theo Diệp Lăng bên người thấp nói rằng. Mà sau thở dài, hắn thấy Diệp Lăng phỏng trừng thật giữ nhiều lành ít. Lâu Khô, đây chính là cái này đệ nhất trọng thiên cao thủ a. Bình thường cường giả thật đúng là không làm lại hắn. Tiểu tử, đi tìm cái chết. Hiu, Lâu Khô thả người nhảy, bay thẳng lướt đến rồi một cái to lớn sinh tử đài lên. Hướng về phía Diệp Lăng khinh thường ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Khuôn mặt sát cơ, tiểu hữu. Cẩn thận a, nhất định muốn cẩn thận một chút. Bá Vân đế quân cùng Phong lão đều là vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp lên đài, làm hai người đứng ở sinh tử đài ở trên một khắc kia. Một đạo ảm đạm kim quang, trực tiếp tràn ngập ở tại sinh tử đài bên viền. Ong ong ong, một huyền diệu mênh mông lực lượng, trực tiếp đem sinh tử đài vây lại, có phải là vì phòng ngừa lúc chiến đấu dư ba không lan đến ra ngoài một bên? Cùng với bảo hộ sinh tử đài, sinh tử đài, sinh tử không khỏi ngay. Bắt đầu đi, Phong lão sâu hấp một hơi, cao giọng quát,